Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Chương 28 chapter 029 chapter 029 ngũ tử mặc cuối cùng lựa chọn mục tiêu sở hoạt động địa lý hoàn. Cảnh thực đặc biệt, ngũ tử mặc từ trên quang não lập thể 3D bản đồ xem. Rất giống đời trước du ngoạn quá đan hà địa mạo. Chẳng qua nơi này không phải từ màu đỏ cát sỏi nham phong hóa mà thành hiện ra một mảnh màu đỏ. Mà là chỉnh thể xem qua đi là một loại than chì sắc. Nếu buổi tối tới nơi này, lại xứng với điểm màu xanh lục ma chơi gì đó, thật sự rất có quỷ vực không khí. Vùng này sở dĩ tụ tập nhiều như vậy mao chu trùng ở hoạt động. Nguyên nhân chính là vì này đó than chì sắc nham thạch ẩn chứa một loại có thể chế tạo cơ giáp. Nguồn năng lượng V nguyên tố. Bất quá bởi vì nham thạch bên trong hàm lượng thật sự là quá thấp. Nếu thu thập tinh luyện nói, tiêu phí thật sự quá lớn. Thu không đủ chi, thu vào cùng trả giá kém xa. Liên bang cũng không có khả năng lãng phí tiền tài cùng thời gian tại đây viên trên tinh cầu. Đặc biệt nơi này tiếp cận thứ nguyên chủng tộc chiến trường. Bị liên bang vứt bỏ cũng liền không kỳ quái. Nham thạch trung V nguyên tố quá ít. Đối liên bang tới giảng không đáng lãng phí thời gian tiền tài đi thu thập. Nhưng là đối này đó tụ tập ở ST-781 trên tinh cầu mặt thấp kém nhất mao chu trùng tới giảng lại là phi thường mỹ vị đồ ăn. Nếu không cũng sẽ không hấp dẫn 200 chỉ mao chu trùng ở chỗ này tụ tập. 25 giá cơ giáp. Ở tiếp cận cái này khu vực thời điểm động tác càng thêm thật cẩn thận. May mà nơi này không ít bởi vì gió cắt nước mưa ăn mòn ra tới ngọn núi kỳ thạch quái thạch. Làm ngũ tử mặc đám người cơ giáp có thể trốn tránh ở này đó thật lớn kỳ dị cục đá phía sau. Ngoạ tào, nơi này mao chu trùng như thế nào lớn như vậy? Chờ mọi người tiếp cận mao chu trùng hoạt động khu vực khi bị trước mắt khắp nơi leo lên gặm thực nham thạch trung V nguyên tố mao chu trùng làm cho phát mao. Nếu nói phía trước bọn họ gặp được mao chu trùng, lớn nhất chỉ có 2 mét rất cao, 3 mét đại. Kia nơi này nhóm người này mao chu trùng, ít nhất là 3 mét x 4 mễ trở lên người cao to. Thức ăn hảo bái, ngũ tử mặc đang xem đến nơi đây mao chu trùng thời điểm nhíu mày. Mở ra mặt khác một phần văn kiện xem xét nơi này địa lý tư liệu. Thực mau phát hiện nơi này nham thạch trung ẩn chứa nhưng hấp dẫn mao chu trùng V nguyên tố. Quả nhiên thật là thức ăn hảo. Ăn đến nhiều như vậy. Này đó mao chu trùng không béo tốt mập mạp như thế nào không làm thất vọng chúng nó siêu cấp châu. Chấu danh hiệu, như thế nào? Sợ, thu hồi quang não, ngũ tử mặc cười ở công cộng kênh hỏi. Sao có thể, bọn họ thân là cường giả đại danh từ lính gác. Sao lại có thể ở ngũ tử mặc cái này người thường trước mặt rụt rè. Đây là tuyệt đối không được. Đặc biệt có đối tượng mỗ hai vị. Càng là ưỡn ngực, một bộ hùng dũng oai vệ bộ dáng. Đừng nói phía trước là mao chu trùng. Hoài nghi liền tính là đối lần trước nguyên mẫu trùng. Bọn họ đều dám xông vào một lần. Ngũ tử mặc xuyên thấu qua màn hình nhìn đến bị hắn kích khởi ý chí chiến đấu tuổi trẻ lính gác nhóm. Vừa lòng gật gật đầu. Nhiệt huyết thiếu niên các thiếu nữ A. Chính là dễ dàng như vậy bị người treo đi. Bởi vì mao chu trùng hình thể vượt qua dự tính. Mô cha bọn họ ngay từ đầu chế định công kích kế hoạch cũng cần thiết muốn thay đổi. Sarah, các ngươi quang tử đạn pháo còn có bao nhiêu phát? Mô cha nhìn trước mắt mao chu trùng đàn. Đột nhiên nhớ tới bọn họ lần này năm học khảo hạch có thể chuẩn bị mạnh nhất vũ khí. 8 phát, mô cha như vậy vừa nói. Làm Sarah cũng nhớ tới bọn họ còn có lợi hại như vậy vũ khí không có vận dụng. Lần này năm học khảo hạch mỗi cái tiểu đội có thể mang theo 10 sáng lên tử đạn pháo loại này tinh. Tế trên chiến trường chuẩn bị từng binh sĩ vũ khí. Ngũ tử mặc bọn họ chính là ngay từ đầu đánh lén mao chu trùng thời điểm sử dụng 2 phát. Dư lại 8 phát vẫn luôn không có cơ hội lên sân khấu. Đều mau bị bọn họ cấp đã quên. Không cần Sarah hỏi lại. Mô cha lộ cười gian mở miệng nói. Chúng ta còn có 30 phát Nga, không sai. Mô cha bọn họ ba cái tiểu đội ở ST-781 tinh cầu thời gian dài như vậy một phát đều không có sử dụng. Quá, không biết nên nói bọn họ vận khí tốt vẫn là thực lực cường. Căn bản không cần sử dụng quang tử đạn pháo. Bốn cái tiểu đội quang tử đạn pháo thêm lên tổng cộng có 38 phát. Nói nhiều hay không nói thiếu cũng không tính thiếu. Sarah, ta nhớ rõ các ngươi tiểu đội có cái muội tử là từng binh sĩ vũ khí chế tạo chuyên nghiệp đi. Không biết mô cha như thế nào đột nhiên như vậy vừa hỏi. Ngồi ở lan ni cơ giáp thượng lệ tư gật gật đầu. Là ta, ha ha. Thực hảo, lệ tư ta muốn hỏi hạ ngươi có thể hay không sửa chữa hoặc là có thể thêm chút phụ trợ linh kiện. Làm 38 sáng lên tử đạn pháo có thể ở cùng thời gian nổ mạnh nhìn đến lệ tư. Mô cha gật gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Kỳ thật mô cha kế hoạch rất đơn giản. Hoặc là phải nói quá đáng khinh. Chính là dùng mồi đem sở hữu mao chu trùng tụ tập lên. Sau đó dùng 38 phát quang tử đạn pháo trực tiếp công kích chúng nó. Sở dĩ muốn Lệ Tư lộng như vậy một cái phụ trợ linh kiện. Bởi vì nếu dựa một trận giá cơ giáp tự hành xạ kích nói. Này đó quang tử đạn pháo nổ mạnh thời gian sẽ có trước có hậu. Mô Cha sẽ nghĩ ra cái này mồi biện pháp. Là bởi vì hắn nghe hắn tiểu cữu nói qua một sự kiện. Chính là ở nghiên cứu quang tử đạn pháo thời điểm. Bởi vì nào đó thực nghiệm viên não động mở rộng ra vẫn là tay trừ. Nguyên bản hẳn là một phát thí nghiệm quang tử đạn pháo cho hắn trực tiếp tận diệt. Lúc ấy ở thí nghiệm chàng sinh ra tới nổ mạnh uy lực. Vị kia tìm đường chết thực nghiệm viên hẳn là may mắn vừa lúc nghiên cứu tổ đã đổi mới phòng ngự. Phục, nếu không hắn tuyệt đối muốn tới bệnh viện chữa trị khoang đi tranh mấy tháng. Bất quá cũng bởi vì như thế. Làm nghiên cứu tổ người biết quang tử đạn pháo cùng nhau nổ mạnh uy lực cư nhiên lớn như vậy. Nhưng là ở mỗi sáng lên tử đạn pháo gia tăng phân lượng thí nghiệm khi kết quả lại không có đạt tới. Mong muốn tính ra nổ mạnh uy lực. Bên trong vấn đề nghiên cứu tổ các thành viên đều không rõ ràng lắm. Duy nhất biết đến là, vượt qua 10 sáng lên tử đạn pháo cùng nhau nổ mạnh khi uy lực. Có thể dễ dàng tạc hủy một cái tinh tế chiến hạm mini mọi người nghe xong Mô Cha giải thích. Tất cả đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Chúng ta chính là có 38 sáng lên tử đạn pháo. Không sai, 10 phát liền như vậy như bức. 38 phát cùng nhau bạo. Ngay cả vẫn luôn an tĩnh vây xem ngũ tử mặc đều không khỏi nhìn trời. Vì những cái đó mau chu trùng nhóm bi ai một chút. Âu Mễ Tóc, lần này có không đánh lén thành công trách nhiệm hoàn toàn đè ở Lệ Tư vị này muội tử trên người. Lệ Tư biểu hiện phi thường tốt đẹp. Mô Cha bên kia giúp đỡ càng là kinh ngạc cảm thán Lệ Tư cải tạo kỹ thuật thiệt tình lợi hại. Nói chuyện với nhau sau biết được. Nguyên lai Lệ Tư cái này tiểu cô nương cư nhiên là tinh tế nổi danh tạp Karoo đại sư đồ đệ. Thật là danh sư xuất cao đồ. Sở hữu cơ giáp chế tạo hệ học sinh. Không có cái nào không biết tạp Karoo vị này cơ giáp chế tạo đại sư. Tuy rằng tưởng không rõ vị này cơ giáp chế tạo đại sư đồ đệ cư nhiên chạy đến từng binh sĩ vũ khí. Chế tạo chuyên nghiệp, đại sư cư nhiên còn cho phép. Lệ Tư tốc độ thực mau. 38 sáng lên tử đạn pháo mặt trên đều trang bị một cái khởi động trang bị. Ngũ tử mặc cũng ở bên trong giúp cái vội. Đêm này đó khởi động trang bị tiếp thu tín hiệu sai giờ điều đến khác biệt cơ hồ bằng không. Lựa chọn bố trí bẫy dập địa phương từ Mô Cha cùng Sara bọn họ thương lượng ra tới. Ngũ tử mặc chỉ an tĩnh ở một bên quan khán. Tất cả mọi người hành động lên hiệu suất rất cao. Thực mau lựa chọn hảo mục tiêu. Đào hảo bẫy dập trang bị hảo quang tử đạn pháo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là ở lựa chọn mồi thời điểm ra điểm vấn đề. Sara muốn làm nhiệm vụ lần này mồi bất quá lại bị Mô Cha cấp cự tuyệt. Tốc độ của ngươi là thực mau. Nhưng là đừng quên ta nhưng không thể so ngươi chậm. Hơn nữa, nói tới đây, Mô Cha quay đầu nhìn về phía bên người Lý Bồng Bồng. Hai người tâm hữu linh tê nhìn nhau cười. Ngoặc kép, rõ ràng là đang thương lượng đứng đắn sự. Nhưng là ngũ tử mặc cảm giác hắn lại bị người ngạnh tắc một phen cẩu lương. Vẫn là Mô Cha cái này chỉ biết đậu bỉ ra hỏa cư nhiên cũng hiểu được giải cẩu lương. Đối cái này luôn thích khi dễ độc thân cẩu thế giới tuyệt vọng. Sara tuy rằng đã có để ý người, nhưng là hắn như cũ là bị khi dễ độc thân cẩu. Nhìn Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người ăn ý sức mạnh. Sara chỉ có thể yên lặng quay đầu, nhìn về phía đứng ở ngũ tử mặc bên người vẻ mặt cái gì cũng không biết lai. Có cái phản ứng chỉ độn đối tượng thiệt tình chịu không nổi. Phốc, ngũ tử mặc nhìn đến Sara cái kia lạnh băng trên mặt cư nhiên thần kỳ lộ ra buồn bực biểu tình. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. A mặc, khụ khụ, ta không có việc gì. Sara giống như có việc muốn tìm ngươi bộ dáng. Ngươi muốn hay không qua đi hỏi một chút, Sara tìm ta. Ta đây đi hỏi một chút có chuyện gì, ngũ tử mặc nhìn hướng Sara bên kia đi qua đi lai. Cảm khái nói, bổn đại thần thật sự tinh tế hảo cơ hữu, càng là thần trợ công. Thỏa thỏa, phục kích hành động thực mau thương lượng hảo. Mồi từ Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người đảm nhiệm mần đi còn lại mọi người tác phụ trách tiêu diệt. Những cái đó tránh thoát quang tử đạn pháo nổ mạnh mau chu trùng. Phụ trách phục kích nhân viên che giấu hảo. Mô Cha khống chế được cơ giáp. Thật cẩn thận hướng mau chu trùng bên kia đi qua đi. Cơ giáp thao tác khoang nội, Lý Bồng Bồng đối với Mô Cha hơi hơi mỉm cười. Nàng lượng tử thú con thỏ tác cùng Mô Cha ngân lang dính ở bên nhau. Cho nhau liếm đối phương lông tóc. Không cần lo lắng, ta tin ngươi, thật là cẩu lương đầy đất. Ngược chết mặt khác độc thân cẩu nhóm Mani chỉ là hiện tại thân là độc thân cẩu ngũ tử mặc nhưng. Không rảnh lưu ý Mô Cha cùng Lý Bồng Bồng hai người giải cẩu lương hành vi. Chờ hai người rời đi. Ngũ tử mặc đối Mễ La nói. Mở ra tử mẫu hệ thống là. Đang nghe đến ngũ tử mặc giới thiệu cái này hệ thống thời điểm tất cả mọi người phi thường chờ. Mong, hiện tại rốt cuộc có thể tự mình sử dụng. kích động tâm tình thật sự rất khó hình dung. May mắn Mễ La không phải Mô Cha, cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Sẽ không đột nhiên kích động quá mức tạc. Ở Mễ La mở ra tử mẫu hệ thống thời điểm, còn lại sở hữu tử hệ thống các thành viên cũng đồng thời bị động mở ra. Dựa, đây là ngũ tử mặc nói tử mẫu hệ thống. Tử hệ thống tuy rằng không có mẫu hệ thống như vậy cường đại, nhưng là đối còn lại mọi người cũng đủ làm cho bọn họ kinh ngạc. Mà kinh ngạc nhất không cần phải nói, đương nhiên là thân là chủ hệ thống Mễ La. Này, thực hảo, không cần khẩn trương. Mễ La, Mô Cha bên kia tình huống liền phiền toái ngươi, yên tâm giao cho ta đi. Ta tuyệt đối làm Mô Cha ra hỏa kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, kỳ thật là Mô Cha đi đương mồi. Mễ La bọn họ là lo lắng, liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là chỉ có Mô Cha một người. Nhưng mà đương Mễ La khởi động tử mẫu hệ thống sau phát hiện. Này nơi nào là Mô Cha một người độc sấm long huyệt cái con khỉ. Mễ La hiện tại liền cảm giác được. Không phải Mô Cha ở hướng Mao Chu trùng đàn bên kia xuất phát. Mà là nàng. Hoặc là phải nói là bọn họ liên hợp tiểu đội tổng cộng đi trước. Đây là tử mẫu hệ thống làm người khiếp sợ chỗ. Một, phi một, ngoặc kép. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đương một lần can đảm anh hùng Mô Cha. Ở tử mẫu hệ thống mở ra sau, có loại ta vừa mới chơi xoái là cho cầu nhìn cảm giác. Mẹ kiếp, sớm biết rằng cái này hệ thống thật sự như vậy như bức hắn yêu cầu như vậy khuynh lực biểu diễn. Sao? Ha ha ha, ngồi ở hắn bên người Lý Bồng Bồng. Cũng không khỏi che miệng cười chỗ mần y Lý Bồng Bồng tiếng cười. Làm nguyên bản phi thường khẩn trương không khí nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xem đến làm ngũ tử mặc quá vô ngữ. Mô Cha, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, giảng thật. Đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho cái này đậu bỉ. Thật sự không thành vấn đề. Hết chương.